Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lạc Phàm rất tàn bạo, hắn không có bất kỳ cái gì chiêu thức, nhưng lại gắt gao ngăn chặn Phong Dư. Hắn đầy đủ phát huy thân thể cường tráng khác hẳn với thường nhân ưu thế. Chính là một trận đập loạn. Đến mức để Phong Dư cái này hỗn nguyên cảnh cường giả đều có chút trở tay không kịp. Đây là có chuyện gì? Tô Mị ngơ ngác nhìn Lạc Phàm. Cái này Lạc Phàm so trước đó Lạc công tử đẹp trai hơn rất nhiều. Thế nhưng là, nàng lại có một loại cảm giác mất mát. Bởi vì, hắn đã không phải hắn. Không chỉ có như thế, nàng còn có một loại cảm giác bị lường gạt. Nàng đã đem tâm cho Lạc công tử, thế nhưng là Lạc công tử lại là hư cấu ra một người. Tề Việt thuận miệng nói, chúng ta bị Kiếm Linh Sơn người truy nã, rơi vào đường cùng mới có thể thi triển dịch dung thuật. Chỉ bất quá, vừa rồi Phong Dư công kích tiến vào lão đại cơ thể bên trong, phá vỡ hắn dịch dung thuật. Tề Việt không phải rất lo lắng Lạc Phàm, dù sao hắn vừa rồi một bên khống chế dung mạo, vừa hướng địch, xem như nhất tâm nhị dụng, khẳng định không phát huy ra vốn có thực lực. Mà bây giờ, toàn tâm toàn ý nghênh chiến Phong Dư, hoàn toàn có thể đánh khóc hắn. Như thế nào là gia hỏa này? Gia hỏa này không phải sát hại huynh trưởng ta người kia sao? Lý Trương Thù sắc mặt rất kém cỏi, mặc dù hắn biết Lạc Phàm thân phận thật sự. Đây là, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, hắn phải biểu hiện ra phẫn nộ biểu lộ, dùng để che giấu chân tướng. Dù sao, Kiếm Linh Sơn rất nhanh liền sẽ biết Lạc Phàm sự tình. Đến thời điểm Kiếm Linh Sơn khẳng định sẽ trách hắn bao che hung phạm. Dân chúng cũng sẽ cho là hắn ngôn hành bất nhất, cái này có hại hắn uy nghiêm. Không sai không sai, nhục thân rất mạnh. Thế nhưng là, dùng thực lực ngươi bây giờ, lại có thể kiên trì bao lâu? Phong Dư tránh né lấy Lạc Phàm tiến công, từ ban đầu bối rối, đã triệt để bình tĩnh lại. Họ Lạc, không muốn vùng vẫy giấy chết. So đấu nguyên lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phong Dư trên mặt khinh thường biểu lộ, hỗn nguyên cảnh cường giả thực lực, không phải ngươi có thể chống đỡ. Nói đến đây, hắn một trưởng nhô ra, trùng điệp rơi vào cái này trên lò luyện đan. Phốp, đan lô trực tiếp nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà đi, nện tổn thương một chút người vây xem nhóm. Tràng diện một trận hỗn loạn, giống như tận thế, cái này đan lô chỉ là cửu phẩm đan lô, tăng thêm đã tàn tạ. Căn bản là không có cách ngăn cản hỗn nguyên cảnh cường giả một kích toàn lực. Lạc Phàm chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Phong Dư càng là giống như quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn, trên nắm tay bộc phát ra kinh khủng nguyên lực, như là một cây trường thương phá không mà tới. Bài sơn đảo hải, Lạc Phàm sử xuất giản thanh tuyệt học, duỗi ra hai tay quét ngang ra ngoài. Phong thanh nóng nảy, khí thế kinh người, ha ha, gia hỏa này lập tức sẽ chết. Dùng hắn khai nguyên cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn cản được một vị hỗn nguyên cảnh cường giả tiến công? Hắn lập tức liền muốn tự thực ác quả, vì hắn ngu xuẩn hành vi trả giá giá cao thảm trọng. Lý Trương Thù cũng nhắm mắt lại, không dám nhìn Lạc Phàm bị đánh chết hình ảnh. Hắn mặc dù không phải tu luyện giả, nhưng cũng biết khai nguyên cảnh cùng hỗn nguyên cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Khai nguyên cảnh tu luyện giả là không thể nào ngăn cản được hỗn nguyên cảnh cường giả tiến công. Tô Mị dạ đến ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng không muốn Lạc Phàm chết đi, nhưng bây giờ nàng cái gì cũng giúp không được đối phương. Vây xem bách tính cũng đều lộ ra không đành lòng ánh mắt. Phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm bị một quyền đánh xuyên qua lồng ngực hình ảnh. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lạc Phàm song trường nghênh tiếp Phong Dư nắm đấm. Ngay trong nháy mắt này, một đạo trầm muộn tiếng vang nổ tung, giống như sấm sét. Ngay sau đó, một đạo cuồng bạo năng lượng tại giữa hai người bộc phát ra, trực tiếp đem Lạc Phàm lật tung ra ngoài. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, thành công giữ vững thân thể, ung dung rơi vào địa thượng. Đây là cơ thể bên trong lại có một cỗ lực lượng tại thi ngược, xé rách huyết nhục của hắn, kinh mạch. Phản nhìn Phong Dư thì là ngạo nghễ đứng thẳng đứng ở nơi đó, khắp khuôn mặt là khinh thường. Ta nói qua, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Trong mắt ta ngươi chính là một con chuột, lúc nào cũng có thể sẽ bị miêu cắn chết chuột. Thực lực của ngươi rất mạnh, đây là ta không cho rằng ngươi có thể giết chết ta. Lạc Phàm mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, hắn lấy ra 10 cái khai nguyên đan, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Kỳ thật lúc trước hắn liền có thể phục dụng đan dược tăng thực lực lên. Đây là hắn không có làm như vậy, bởi vì thực lực của hắn tăng lên quá nhanh. Dựa theo Biệt Yên đến nói, cảnh giới tăng lên quá nhanh sẽ cho thân thể lưu lại tai họa ngầm. Cho nên, tốt nhất tìm cao thủ đọ sức, từ đó làm vững chắc mình thực lực. Cứ như vậy, liền có thể tiêu trừ tai họa ngầm. Mà bây giờ, tai họa ngầm không có, hắn cũng có thể đề thăng cảnh giới. 10 cái đan dược vào trong bụng sau, Lạc Phàm cơ thể bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại nguyên lực. Có thể rõ ràng xem đến, nguyên lực tại hắn trên da du tẩu, bỗng nhiên nhìn qua cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Lâm Trận mới mài gươm, Phong Dư hơi nhíu lên lông mày. Ngươi cho rằng lão phu sẽ cho ngươi cơ hội đột phá sao? Dứt lời, hắn hướng về Lạc Phàm phóng đi. Đổi lại người bình thường, hắn chắc chắn sẽ không thừa dịp người khác đột phá lúc đem hắn đánh giết. Dù sao, dạng này quá hèn hạ. Cái này thuộc về lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lạc Phàm khác biệt a. Khai nguyên cảnh thất tầng liền có thể ngăn cản được công kích của hắn, để hắn sinh ra uy hiếp. Nếu như kẻ này đột phá, bước vào khai nguyên cảnh bát tầng, muốn giết hắn đoán chừng sẽ khá là phiền toái. Cho nên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trực tiếp xóa bỏ tính mạng của hắn. Muốn giết lão đại ta, trước bước qua thân thể của ta đi. Tề Việt xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, trong tay cầm một cây chủy thủ. Hắn ánh mắt đạm mạc, thấy chết không sờn. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phong Dư một trường oanh ra, trực tiếp đem Tề Việt đánh bay ra ngoài. Trong miệng tiên huyết dâng trào, nhìn qua rất là thê thảm. Nhưng thân thể vừa mới rơi xuống đất, hắn lại lần nữa nhào về phía Phong Dư. Dù là thân thể suy yếu, dù là sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là trong mắt của hắn ánh mắt kiên định lại là không có biến hóa chút nào. Ngươi thối lui, ta tới đối phó hắn. Lạc Phàm khống chế cơ thể bên trong chưa triệt để trưởng khống lực lượng, một quyền đánh phía Phong Dư. Tề Việt đã thân chịu trọng thương, nếu như lại tiếp nhận đối phương một trường, khẳng định sẽ chết mất. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem huynh đệ vì cứu chính mình mà chết. Oanh, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng va đập, Lạc Phàm thành công ngăn cản được Phong Dư tiến công. Đây là, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Kia cỗ chưa khống chế nguyên lực càng là ở trong cơ thể hắn không ngừng thi ngược, đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Dù là có chúng thần mộ bia cũng không thể đều hấp thu cỗ lực lượng kia. Ta nói, giết các ngươi giống như nghiền chết một con kiến. Phong Dư trên mặt lộ ra ánh mắt khinh thường. Hiện tại, ta không có ý định cùng các ngươi lãng phí thời gian. Ta muốn đưa huynh đệ các ngươi hai người lên đường. Nói đến đây, lách mình xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Kinh khủng quyền phong xé rách không khí, bộc phát ra bén nhọn âm thanh xé gió, mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo thân ảnh khôi ngô giống như quỷ mị ngăn cản tại Lạc Phàm cùng Tề Việt trước người. Hắn đấm ra một quyền, đem Phong Dư đánh bay ra ngoài, trong miệng phát ra băng lãnh âm phù, muốn giết huynh đệ của ta, hỏi trước ta, có đáp ứng hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.